Chồng mù vợ ngốc, chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Bội Linh không sẵn sàng bỏ cuộc, cô nghiến răng mua ngay hai chai Green Bamboo. Khi trở về nhà, Tần Bội Linh đã gửi một chai cho chủ nhân của mình. Cô giữ chai còn lại cho mình. Sau khi nghiên cứu nó trong nhiều ngày, cuối cùng Tần Bội Linh cũng hiểu được công thức làm ra loại nước hoa này. Cô đã cố gắng tạo ra nó bằng phương pháp của riêng mình. Tần Bội Linh rất tin tưởng vào tài năng của cô. Cô có thể xác định thành phần, liều lượng và phương pháp chưng cất thông qua sự khác biệt tinh tế về mùi hương. Trước đây, cô đã sử dụng phương pháp này để phân tích tất cả các loại nước hoa nổi tiếng và sau đó đưa ra những kinh nghiệm và suy nghĩ của riêng mình. Loại nước hoa lần đầu tiên cô làm có hương vị hoàn toàn khác với Green Bamboo. Mặc dù cô hơi thất vọng, nhưng điều này khá phổ biến. Tần Bội Linh đã cải tiến công thức và thử lại. Thất bại, lại thất bại. Cô đã thử gần 100 lần, chưa kể đến mùi hương, cô thậm chí còn không thể hiểu được ý chính của nó. Tần Bội Linh tức giận đến mức đập tất cả chai lọ và thiết bị trên bàn xuống đất. Không thể nào, sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Tần Bội Linh gọi điện cho chủ nhân. Chủ nhân, ông đã ngửi thấy mùi nước hoa đó chưa? Tần Bội Linh hỏi, ừ, nó khá tốt, giọng nói già dặn của chủ nhân cô vang lên, nó không có hương thơm quyến rũ mà còn là một tác. Phẩm kinh điển tuyệt đối, chủ nhân của cô nói điều đó để cứu lấy lòng tự trọng của Tần Bội Linh, đó là lý do tại sao cô giữ nó cho riêng mình. Tôi không biết làm thế nào mà người ta có thể làm ra nó. Tôi đã cố gắng, nhưng tôi đã thất bại. Tần Bội Linh nói, nó đáng lẽ phải được làm bằng phương pháp cổ đại. Phương Đông, tôi đã nói với cô, luôn có người tốt hơn cô. Cô không nên kiêu ngạo như vậy. Chủ nhân thở dài, quên đi. Hỏi ông thật vô nghĩa. Tần Bội Linh sốt ruột cúp điện thoại, chủ nhân chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng bíp. Bíp phát ra từ đầu dây bên kia. Hai, cô gái trẻ, người đàn ông lớn tuổi ngồi quay lưng ra cửa sổ, ông nhìn lọ nước hoa đang tỏa ánh sáng xanh, yếu ớt dưới ánh nắng. Ông mở nó ra và xịt nó một lần nữa, sau đó, ông hít một hơi, và trông khá say sưa. Thật là một công thức sáng tạo. Có rất nhiều nguyên liệu trong công thức, nhưng nó vẫn có thể ổn định hương vị chính của tre. Người này không ngại sử dụng vị đắng của lá tre để kéo dài nốt nhạc cuối cùng. Thật đáng ngạc nhiên. Sau đó, ông đã gọi bạn bè của mình. Tôi muốn 5 chai Green Bamboo, cảm ơn. Cách chương.